Chương 618, uy bức lợi dụ. Chương 618, uy bức lợi dụ. Lục Thái Thương ừ một tiếng nói, việc này ngươi quyết định liền đi làm a, tuy nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, Lục gia vị trí gia chủ là sẽ không muốn tiếp nhận rồi, thế nhưng tin tưởng trong gia tộc tộc nhân cũng sẽ hoàn toàn ủng hộ ngươi quyết định. Đỗ Huyền Thành ở bên cạnh cười mà không nói, Lục Thái Thương lời này chẳng khác nào nói Lục Vũ tuy tương lai không phải là gia chủ, nhưng lại thừa nhận hắn ở gia tộc địa vị cùng hy vọng đã có thể cùng hắn sóng vai. Đương nhiên, đây không phải Lục Thái Thương không muốn làm cho Lục Vũ đương gia chủ, mà là thật sự là không cần phải, cũng không cần phải, lấy Lục Vũ tu vi hiện tại cùng tiềm lực, tương lai tấn chức thông thiên cảnh tính khả năng là phi thường đại, tự nhiên không thể để cho một chuyện vụ dườm ra gia chủ vị trí ảnh hưởng tới. Lục Vũ chính mình đối với vị trí gia chủ cũng lại là không có chút nào ý nghĩ, rốt cuộc hiện tại gia chủ là hắn phụ thân Lục Duy Quân, mà Lục Duy Quân tu vi hiện tại cũng đầy đủ cao, thọ nguyên lại càng là phong phú, thật muốn cờ ơn ở hắn đảm đương vị trí gia chủ thời điểm, ít nhất cũng là mấy trăm năm chuyện sau đó. Lục Tiểu Hưu biết gia tộc gì, tại trận pháp phương diện có xuất sắc truyền thừa trận pháp sư giống như luyện đan sư, tại toàn bộ tu luyện giới đều là khan hiếm vô cùng, luyện đan sư sở dĩ khó, ngoại trừ thiên phú nỗ lực các phương diện, các loại luyện dược tài liệu tài nguyên là lớn nhất hạn chế, sau lưng cũng không đủ thế lực cường đại trèo trống, nghị bồi dưỡng một cái luyện đan sư thật sự là quá khó khăn. Mà trở thành một trận pháp sư so với luyện đan sư càng khó, cờ ơn ở tài liệu chân quý không nói, đối với tu sĩ cá nhân ngộ tính yêu cầu lại càng là cực cao, muốn tìm được một cái trận pháp sư không khó, thế nhưng muốn tìm được một đám trận pháp sư, tuyệt đối là khó như lên trời. A lời này nói, không chỉ Lục Thái Thương gật đầu đồng ý, liền Lục Vũ cũng là tán thành. Hắn kiếp trước có thể trở thành đan tôn, trong chuyện này cũng là tồn tại thật lớn vận khí thành phần, bằng không tại sau lưng không có bất kỳ thế lực duy trì, dù cho hắn thiên phú cao hơn, cũng không có trở thành càng cao giai luyện đan sư cơ hội. Gia tộc này ta cũng chỉ là nghe thấy, nhưng theo chưa có tiếp xúc qua, hiện tại thế nào cũng còn không biết, nhưng tổng còn có một tia cơ hội, nếu thật là không có biện pháp, cuối cùng còn liền thật sự muốn mệt nhọc Trần Huyền. Lục Vũ cũng đành chịu nói. Tuy trong lòng của hắn đối với kia cái có được trận pháp truyền thừa thế gia tồn tại tính khả năng ôm lấy rất lớn hy vọng, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, thế sự biến thiên, lại có ma vực nhấc lên vô biên chiến hỏa, ai biết có thể hay không phát sinh cái gì biến hóa. Đây hết thể chỉ có thể nhìn bọn họ Lục gia vận khí như thế nào. Ngay tại Lục Vũ bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, phía dưới trong đại trận chiến đấu trở nên càng kịch liệt, nếu như đây quả thật là cùng địch nhân chiến đấu, vậy bây giờ kết quả tuyệt đối có thể được xưng tụng là thảm thiết. Chỉ là Lục Vũ ba người đều là gặp qua đại tình cảnh nhân vật, này một điểm động tĩnh còn chưa đủ để lấy để cho ngạc nhiên động dung. Thế nhưng là bọn họ ở chỗ này lẳng lặng nói chuyện thiếm, vẻ mặt không sao cả bộ dáng, thế nhưng kia bị Lục Thái Thương thu vào Thái Hoa Cung bên trong Khương gia tu sĩ liền không nghĩ như vậy. Thông qua bi pháp, thấy được bên ngoài kia khí thế to lớn khổng lồ chiến trận, dù cho bọn họ đối với trận pháp chi đạo cũng không làm sao vậy rõ ràng, cũng có thể cảm nhận được loại kim qua thiết mã kia thiết huyết khí tức. Đây rốt cuộc là cái gia tộc gì, thao luyện như vậy chiến trận, là muốn cùng ai phát động chiến tranh sao? Một cái thoạt nhìn khuôn mặt có chút giả nua lao phu nhân tại hai cái dung mạo tú lệ nữ tử đồng hành, đứng ở trong Thái Hoa Cung trên quảng trường, nhìn lấy bí pháp kích phát ra hình ảnh, thì thào lẩm bẩm. Tổ mẫu đại nhân, ta cảm thấy được hiện tại chúng ta hay nên trước tiên nghĩ một chút chính chúng ta tình cảnh trọng yếu nhất, mặc kệ như thế nào, chúng ta toàn gia tộc hiện tại cũng tựa hồ bị người ta giam lỏng. Khương gia gia chủ Khương Nhạc An thần sắc ngưng trọng nói. Khương gia tu sĩ lúc này gần như đều tập trung sau lưng Khương Nhạc An, liền hắn dòng chính thân tử Khương Thái Bình cũng là như thế nghĩ. Nhìn trong tấm hình Lục gia tu sĩ phấn đấu quên mình cùng Khôi Lỗi Môn chém giết tình cảnh, Vũ Phượng Cầm trong ánh mắt tựa hồ tại quanh quẩn cái gì, nhưng đúng là vẫn còn bị lời của Khương Nhạc An cắt đứt suy nghĩ, vốn mang theo chút hoảng hốt thần sắc nhất thời liền trở nên lạnh lùng lên. Hừ, ngươi nói như vậy là tại hoài nghi ta không cố gia tộc sinh tử sao? Lão Thái Quân uy thế vừa để xuống đã thu, nhưng vẫn là để cho tất cả Khương gia người đều hơi bị tâm thần chấn động. Khương Nhạc An vội vàng nói, tổ mẫu, tôn nhi làm sao có thể nghĩ như vậy, chỉ là hiện tại gia tộc cũng bị cái này thần bí thế lực giam lỏng, thật sự là nguy tại sớm tối, cho nên mới nhìn qua tổ mẫu đại nhân có thể có biện pháp nào. Vũ Phượng Cầm đối với cái này tôn nhi kỳ thật là vô cùng không hài lòng, bất luận từ phương diện kia nhìn, cái này tôn nhi cũng không có trở thành một xuất sắc gia tộc tư chất. Thế nhưng vì tê liệt thần tiêu tông cùng cả cái thần tiêu đại thế giới tu sĩ, năm đó lựa chọn gia tộc thời điểm, mới không thể không tuyển hắn, trên thực tế cũng đúng là như thế, thần tiêu tông đối với Khương gia đề phòng mới đưa đến thấp nhất. Bằng không, dựa theo suy đoán của nàng, cái này thần bí thế lực muốn đem chọn cái Khương gia lặng yên không một tiếng động mang đi, căn bản chính là chuyện không thể nào. Thế nhưng hiện tại bị chính mình tôn nhi hỏi ra vấn đề như vậy, vẫn cảm thấy có chút tức giận, hiện tại Khương gia cũng bị người ta vây ở pháp bảo trong, cho dù là nàng lại có thể có biện pháp nào, khống chế này pháp bảo người cũng không phải là cái gì tiểu tu, tiến đến trêu chọc Thần Tiêu tông người, thân phận cũng thấp không đi nơi nào, tu vi ít nhất đều là quy chấn cảnh, loại tình huống này, tại người ta pháp bảo trong gia y vo tại hăng hái lại có thể có làm được cái gì về phần mục đích của. Những người này, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định cùng Khương gia kia truyền thừa vô số năm thần bí truyền thừa có quan hệ, đã như vậy, vậy căn bản không cần triệu tập. Những người này nếu như muốn dùng người nhà mình, nhất định là muốn gặp nhóm người mình. Hơn nữa nhìn bọn họ chỉ là giam lòng bọn họ, cũng không có áp dụng cái gì tạm giam thủ đoạn, liền có thể sơ bộ phán đoán, cái thế lực này cũng không phải là cùng hung cực ác, còn có thể nói được quét đường phố ly. Nói như vậy, bọn họ còn gấp cái gì cũng bởi vì thấy được đối phương này thanh thế thật lớn đi hệ nờ vo sao hử. Nghĩ tới đây, Lao Thái Quân lại càng là có dũng khí chỉ tiếp rèn sắt không thành thép phẫn hận. Những gia tộc này hậu bối sợ là đã sớm đã quên Khương gia huy hoàng lịch. Sử, sớm đã bị Thần Tiêu tông nuôi nhốt liền cuối cùng ý tứ huyết khí cũng qua đi hết ta, như thế, còn nói gì Trấn Hương gia tộc ngươi cảm thấy, cái này thần bí thế lực, phí lớn như vậy khí lực, đem chúng ta toàn gia tộc một cái không rơi từ Thần Tiêu đại thế giới măng ra, nhu đồ chính là cái gì nghe thấy tổ mẫu hỏi, Khương Nhạc Gan sửng sốt một chút, hắn tại kém cỏi, đó cũng là nhất gia chi chủ, bực này vấn đề tự nhiên căn bản kho không được cơ hắn. Không hề nghĩ ngợi mà nói, tự nhiên là ta Khương gia truyền thừa, có thể là đối phương đã chiếm hữu hoặc là sắp chiếm hữu một cái không tốt lắm tinh cầu, cho nên mới đem chúng ta bắt tới hạ. Nếu là như vậy, ta Khương gia có thể làm được điểm này cũng liền nhiều như vậy người, tại sao phải phi đánh như vậy lực đem tất cả mọi người bắt tới, còn không tiếc đắc tội toàn bộ Thần Tiêu đại thế giới ách. Cái này, nghĩ đến những người này coi như diễn giải nghĩa a, lời này nói Khương Nhạc An mình cũng không tin, tuy đạo nghĩa cái từ này tại toàn bộ tu luyện giới đều nhanh bị dùng nát, thế nhưng ai cũng biết, tại đạo nghĩa lúc trước hết nhất nói hay là thực lực, có thực lực mới có đạo nghĩa, bằng không có cái gì. Nghĩ tới đây, Khương Nhạc Gan cũng không khỏi thở dài một tiếng nói, thần bí này thế lực hành vi thật sự là làm cho người ta khó hiểu, tôn nhi là đoán không được. Vu Phượng cầm nhẹ khẽ hừ một tiếng, mặc dù đối với tại cái này tôn nhi không hài lòng lắm, thế nhưng không thể không nói, tuy hắn tại vị trí gia chủ trên không phải là như vậy xứng trước, nhưng đối mặt hiện tại gia tộc tình huống, lại cũng xem như thích hợp nhất, hơn nữa người cũng không ngu ngốc, đối với gia tộc cũng đầy đủ trung tâm, nàng thời điểm này đến không đành lòng trách móc nặng nề. Vì vậy liền kiên nhẫn giải thích nói, nhìn xem hình tượng này, muốn biết rõ nơi này tuy không phải là động thiên pháp bảo, thế nhưng cũng là cực hạn không gian pháp bảo, có thể có được pháp bảo như thế, muốn phong tỏa lại chúng ta nghe nhìn không phải là rất dễ dàng một sự kiện, dù cho chúng ta trong này nhất cử nhất động tất cả đều tại người ta nhìn chăm chú phía dưới. Bây giờ người ta cái gì cũng không có làm, tùy ý chúng ta xem xét, đã nói lên đối phương chẳng những thế lực cường đại, cực kỳ tự tin, đồng thời coi như là thả ra một loại thiện ý, bằng không các ngươi cho rằng rỗi rỗi tay là có thể thấy được những cảnh tượng này sao? Nằm mơ đâu, đều bị Lao Thái Quân vừa nói như vậy, rất nhiều Khương gia người đều nhất thời tỉnh ngộ lại, từng cái một nghĩ minh bạch, trên mặt lập tức liền xông lên xấu hổ vẻ, như vậy rõ ràng sự tình, bọn họ vậy mà một chút cũng không nhìn ra, hảo dược Lao Tổ Tông cho bọn họ điểm ra tới mới được. Bọn họ những năm nay thật sự là sống đến cầu thân lên rồi. Khương gia đó thiếu chủ Khương Thái Bình thời điểm này cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, bất quá trên mặt lại không có cái gì xấu hổ vẻ, ngược lại là trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, trong mắt lấp lánh này khắc thường hào quang, một đôi ẩn nấp ở trong tay háo nắm tay cũng ở thời điểm này dần dần nắm chặt. Rốt cục, rời đi Thần Tiêu đại thế giới sao, ta Khương gia rốt cục thoát khỏi kia cái làm phức tạp toàn gia tộc vô số năm lồng giam. Hiện tại có lẽ chính là một cái để cho Khương gia nhất phi trùng thiên cơ hội, liền nhìn có thể hay không bắt lấy. Chỉ là mọi người ở đây nhưng không ai chú ý tới Khương gia thiếu chủ dị thường, tuy trải qua nhà mình lão tổ chỉ điểm, thế nhưng nhiều năm như vậy nuôi nhốt sinh hoạt qua hạ xuống, những người này huyết khí đã sớm tiêu tán, đối mặt cái này có khả năng so với Thần Tiêu tông còn muốn thế lực cường đại, Khương gia tuyệt đại đa số người đều trong nội tâm tràn ngập lo âu cùng sợ hãi, không biết nên tiếp bọn họ sẽ là cái gì. Lúc này, bên ngoài đã nhìn một hồi lâu trận pháp thao diễn Lục Vũ cười đối với Lục Thái Thương nói, Lão Tổ Tông, hiện tại nên đem những Khương gia đó tu sĩ phóng xuất một chút, chung quy nhìn xem thái độ của bọn hắn như thế nào, tài năng yên tâm đi. Lục Thái Thương ha ha cười nói, đem bọn họ quan thời gian dài như vậy, chính là cho bọn họ một cái suy nghĩ chê cười quá trình, hiện tại tính toán toán cũng không xê xích gì nhiều. Đỗ Huyền Thành cũng là cười mà không nói, việc này tuy ai cũng chưa nói, thế nhưng tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Nghĩ đến Khương gia này tu sĩ bị sau khi nắm được, tất nhiên là thấp thỏm lo âu, trong nội tâm cảnh giới lòng cảnh giác đã tăng lên tới tối cao, cho nên khi đó cũng không phải tốt nhất đàm luận tình thời điểm, ngược lại để cho bọn họ lánh tĩnh sau một khoảng thời gian, bàn lại ngược lại muốn dễ dàng nhiều, hướng chi Lục Thái Thương không có phong tỏa Thái Hoa Cung, để cho bọn họ có thể quan sát được tình huống bên ngoài, gián tiếp hướng bọn họ biểu hiện ra Lục gia thực lực, loại thủ đoạn này. Tất nhiên có thể làm cho bọn họ tại kế tiếp thu phục trong quá trình tránh khỏi không ít phiền toái. Hiện tại đang lúc đó, Lục Thái Thương ngẩng đầu nhìn, chỉ một ngón tay nơi xa một ngọn núi nói, vậy liền đi nơi đó a nói qua, dẫn đầu phi độn đi qua. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành cũng đi theo đằng sau.